Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu nhớ lại hôm qua khi về nhà. Cô đã giặt bộ đồ dính máu cùng với quần áo của Thu Cúc và phơi ngoài sân. Hôm qua, khi Lục Trầm về, anh chỉ chăm chú quan tâm cô nên không để ý đến hai bộ quần áo đó. Sáng nay, sau khi nấu bữa sáng, anh mới nhận ra sự khác biệt. Đúng vậy, đó là đồ của Thu Cúc, một đồng nghiệp cùng làm ở xưởng đế giày. Cô ấy là người bạn thân nhất của em ở đó. Hôm qua em đã mặc đồ của cô ấy về nhà. Tần Chiêu Chiêu vừa ăn vừa giải thích. Lục Trầm nhíu mày khó hiểu. Quần áo của Tần Chiêu Chiêu vốn rất nhiều. Bất kỳ bộ nào cũng đẹp hơn bộ đồ đó. Cô lại là người thích mặc đẹp. Sao lại phải mặc quần áo của người khác? Chẳng phải em đã mặc đồ đi làm rồi sao? Sao lại phải mặc đồ của người khác về? Đã xảy ra chuyện gì à? Tần Chiêu Chiêu đặt đũa xuống. Chậm rãi kể, trong phân xưởng của em có một quân tẩu bị sẩy thai. Máu chảy rất nhiều, cô ấy ngồi ngay cạnh em. Em đã cõng cô ấy đến y vụ sở cấp cứu. Quần áo bị dính đầy máu, không thể mặc tiếp đi làm, mà về nhà thay thì xa quá. Em lại không dám về một mình, nên Thu Cúc cho em mượn quần áo mặc tạm. Nghe xong, Lục Trầm có chút sững sờ. Sẩy thai ư? Sao lại như vậy? Em cũng muốn biết lý do. Em nghĩ là do chồng cô ấy bạo hành nên mới dẫn đến sẩy thai. Lục Trầm nhíu mày sâu hơn. Sao em lại nghĩ vậy? Tần Chiêu Chiêu thở dài, giọng nói mang theo sự xót xa. Dương Tiểu Yến, người bị sẩy thai ấy, thường xuyên mang vết thương đến xưởng làm việc. Rất nhiều người đã nhìn thấy dấu vết bầm tím trên cơ thể cô ấy. Cô ấy đã kết hôn 3 năm mà vẫn chưa có con. Từng hỏi mấy chị em trong xưởng về các phương thuốc sinh con. Em đoán chồng cô ấy nghĩ rằng cô ấy không thể mang thai nên mới đánh đập. Có lẽ lần này cô ấy có thai mà chồng không biết. Khi đánh cô ấy mới dẫn đến sẩy thai. Hôm qua em còn thấy cổ tay cô ấy bầm tím. Không giống dấu vết của một cú ngã, mà giống như bị ai đó bóp mạnh. Nghe đến đây, ánh mắt Lục Trầm tối lại. Cũng không phải tất cả quân nhân đều tốt, nhưng kẻ mất nhân tính như vậy thì thật hiếm có. Em có biết chồng cô ấy là ai không? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Em đã hỏi, anh ta làm trong bộ phận hậu cần của tiểu đoàn 2. Là tài xế của đội vận chuyển, nhưng em quên mất tên rồi. Lục Trầm im lặng một lúc rồi gật đầu. Trung đoàn của anh có 3 tiểu đoàn. Anh quen biết các chỉ huy của tiểu đoàn khác và thường xuyên gặp họ trong các cuộc họp. Nếu muốn điều tra về gã đàn ông này, với anh mà nói không hề khó khăn. Tần Chiêu Chiêu chần chừ một lát rồi nói. Được, hôm nay em sẽ thử hỏi lại xem chồng cô ấy tên gì. Cô ngước nhìn Lục Trầm, ánh mắt đầy lo lắng. Lục Trầm, nếu đúng là anh ta bạo hành vợ, anh có thể giúp Dương Tiểu Yến được không? Lục Trầm đặt đũa xuống, giọng trầm ổn, chuyện này còn chưa rõ ràng. Tất cả chỉ là phỏng đoán của chúng ta. Nếu có bằng chứng và cô ấy chịu đến đơn vị của chồng để khiếu nại, anh ta chắc chắn sẽ bị xử lý. Nhưng nếu không có chứng cứ, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc giáo dục chính trị. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy chuyện này thật khó khăn. Cô thở dài, em thấy Dương Tiểu Yến sẽ không bao giờ tố cáo chồng đâu. Cô ấy bị đánh đến mức thâm tím mặt mày mà vẫn nói là do tự ngã. Lục Trầm nhìn cô một lúc rồi bình tĩnh nói, nếu cô ấy không muốn thay đổi hoàn cảnh, thì chẳng ai có thể giúp được. Đôi khi, lòng tốt của em không phải điều người khác muốn. Nếu một ngày nào đó cô ấy thực sự cầu cứu em, lúc đó em giúp mới là sự cứu giúp thật sự. Tần Chiêu Chiêu im lặng, cô hiểu những gì anh nói đều có lý. Một người nếu không tự muốn thoát ra khỏi đau khổ, thì dù có giúp cũng chỉ là nhất thời. Vâng, em hiểu phải làm gì rồi. Ăn xong, tinh thần của cô đã khá hơn nhiều. chỉ là một số chỗ trên cơ thể vẫn còn hơi đau nhức. Lục Trầm đứng dậy, dọn dẹp bát đũa rồi nhìn cô. Còn sớm mà, em vào nghỉ thêm chút nữa đi. Tần Chiêu Chiêu cũng không khách sáo, mỉm cười, được, vậy thì làm phiền ông xã nhé. Em đi nghỉ thêm một lát. Nghe hai chữ, ông xã, phát ra từ miệng cô. Lục Trầm sững người, ánh mắt đầy kinh ngạc. Anh nhìn cô chằm chằm. Em vừa gọi anh là gì? Tần Chiêu Chiêu khẽ cười. Tinh nghịch nhìn anh không thích sao? Lục Trầm lập tức đặt bát xuống, không kìm được mà đưa tay ôm lấy cô, nụ cười rạng rỡ trên môi. Thích chứ, em gọi lại lần nữa đi. Cô nhẹ giọng, mềm mại gọi, ông xã, không thể kìm lòng được nữa. Lục Trầm cúi xuống, nâng khuôn mặt cô lên rồi đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi cô. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy đôi môi mình chắc chắn đã bị hôn đến sưng đỏ. Tê dần, cô chu môi, nhăn mặt giả vờ giận dỗi. Anh nhìn xem, môi em có sưng không? Nếu lát nữa đi làm mà người ta thấy, chắc chắn sẽ bị cười cho mà xem. Lục Trầm nhìn cô đầy ý cười, giọng trêu chọc, như vậy càng đẹp hơn mà. Anh cố ý, đúng không? Lục Trầm vội vàng xua tay. Không phải cố ý đâu, chỉ là không kiềm chế được thôi. Nếu ai hỏi, em cứ nói là bị bỏng do uống nước nóng. Tần Chiêu Chiêu bị lý do ngớ ngẩn của anh làm cho bật cười. Anh nghĩ người ta sẽ tin sao? Đã lớn thế này rồi mà còn bị bỏng khi uống nước nóng. Phải ngốc lắm mới như vậy chứ. Cách chương.